Đệ tử hạch tâm này lập tức mồ hôi đầy đầu, vội vã khuyên bảo. Nhưng thấy Mạnh Hảo cố chấp, chỉ có thể cố gắng mở ra. Tiểu tổ, trong đó rất nguy hiểm, ngài ở khu vực bên ngoài rèn luyện thân thể một chút là được, nhất định đừng đi vào trong. Mạnh Hảo gật đầu, vách đá trước mặt hắn được đệ tử hạch tâm mở ra, phát ra quang mang. Mạnh Hảo cất bước đi vào. Vừa mới tiến vào, xung quanh hoàn toàn đen nhánh. Mạnh Hảo còn chưa kịp nhìn rõ, toàn thân lập tức đau đớn, dường như có vô số đá sỏi vây quanh toàn thân hắn. Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Hảo đã gần như tan vỡ. Hắn nén cơn đau, đột nhiên mở ra để thất mệnh. Ầm, thân thể hắn lập tức bành trướng, sức chiến đấu 64 lần nguyên anh đại viên mãn. Thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn bộc phát. Như vậy mới miễn cưỡng kiên trì. Nhưng cơn đau toàn thân vẫn càng lúc càng mạnh. 10 hơi thở sau, Mạnh Hảo phun ra máu tươi, lập tức lui lại, nhanh chóng đi tới cửa ra sau lưng, thoát khỏi thế giới gió cát đáng sợ này. Vừa đi ra, hắn lập tức xếp bằng, máu thịt toàn thân lẫn lộn, thoạt nhìn rất đáng sợ, khiến đệ tử hạch tâm phụ trách nơi này lập tức tim đập chân run, sợ Mạnh Hảo có xảy ra chuyện gì ở nơi này. 2 canh giờ sau, Mạnh Hảo khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cho đến khi hoàn toàn bình thường, hắn mở mắt ra, trong mắt có vẻ mệt mỏi. Nhưng sau khi hắn cảm nhận thân thể, đôi mắt lóe lên một tia sáng mạnh mẽ, trong đó ẩn chứa kích động và hưng phấn. Thân thể có thể tu hành. Mạnh Hảo không biết loại thân thể mạnh mẽ này liệu có biến mất khi rời khỏi không. Nhưng hiện giờ cảm giác thân thể rõ ràng mạnh hơn một chút, khiến hắn cảm thấy vô cùng chân thực. Nếu có thể kết hợp với một vài công pháp luyện thể như Thôn Sơn Quyết, Yêu Mệnh Cửu Biến, có lẽ sẽ còn có lợi nhiều hơn nữa. Đôi mắt Mạnh Hảo lộ vẻ chờ mong, lắc mình bay về động phủ. Khoảnh khắc hắn bước vào động phủ, Hứa Thanh ở bên trong mở mắt, nhìn Mạnh Hảo tinh thần hưng phấn, nở một nụ cười dịu dàng. Thời gian từ từ trôi đi, đảo mắt đã 10 mấy ngày. Đệ tử trên núi thứ tư dần phát hiện ra tiểu tổ của bọn họ, vị áp bá lêu lồng số 1 kia, những ngày này dường như đổi tính, lại không hề rời khỏi núi thứ tư nửa bước. Cả ngày hoặc là cảm ngộ đạo pháp, hoặc là tiến vào cửu động rèn luyện thân thể. Loại chuyện khác thường này kinh động tất cả đệ tử núi thứ tư, thậm chí ngay cả Pha Vân Hải cũng không dám tin tưởng. Sau mấy lần quan sát, cuối cùng trên mặt ông cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Thời gian từ từ trôi đi, đảo mắt đã 10 mấy ngày. Đệ tử trên núi thứ tư dần phát hiện ra tiểu tổ của bọn họ, vị áp bá lêu lồng số 1 kia, những ngày này dường như đổi tính, lại không hề rời khỏi núi thứ tư nửa bước. Cả ngày hoặc là cảm ngộ đạo pháp, hoặc là tiến vào cửu động rèn luyện thân thể. Loại chuyện khác thường này kinh động tất cả đệ tử núi thứ tư, thậm chí ngay cả Pha Vân Hải cũng không dám tin tưởng. Sau mấy lần quan sát, cuối cùng trên mặt ông cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Mạnh Hảo chìm đắm trong tu hành, không còn để ý gì đến bất cứ chuyện gì khác. Cho dù là những tu sĩ khác đến từ vùng đất Nam Thiên liên tục thức tỉnh, cũng hoàn toàn mặc kệ. 10 mấy ngày rèn luyện thân thể khiến thân thể hắn ngày càng mạnh mẽ. Hiện giờ rõ ràng chỉ là đệ nhất mệnh, nhưng thân thể của hắn đã rèn luyện đến mức như khi mở ra đệ nhị mệnh. Cường độ thân thể tăng lên như vậy khiến Mạnh Hảo nhìn ra phương hướng của bản thân. Nếu ta có thể ở trạng thái đệ nhất mệnh, có được thân thể mạnh mẽ sánh với đệ thất mệnh, vậy cho dù tu vi không đổi, chỉ dựa vào thân thể, ta có lẽ cũng có thể trảm linh. Tim Mạnh Hảo đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy, so với công pháp, trong cảnh giới thứ hai này, tu hành thân thể cũng rất quan trọng. Vì đây là cơ duyên chỉ thuộc về cá nhân hắn. Trước hắn, bất cứ tu sĩ nào đến cảnh giới thứ hai cũng không thể thu được giống Mạnh Hảo. Mạnh Hảo hít sâu, trong mắt ngời sáng. Những ngày này, hắn và Hứa Thanh tu hành 300 đạo pháp, nhất trí với Hứa Thanh minh ngộ những đạo pháp khác nhau.